Từ bắt đầu đến hiện tại, chương 10, phẳng lặng, góc chuyện audio.com, tính ra cũng hơn 2 năm rồi. Cửa thang máy khép lại bên cạnh cô, Lâm Liên Thành đi trước về phía phòng bệnh, trên hành lang vắng vẻ, bóng dáng anh ta bị ánh đèn kéo dài, dường như chưa có gì thay đổi, diện mạo của anh ta không khác mấy so với trước kia. Hơn 700 ngày đêm chỉ như trong một cái chớp mắt. Thừa Ảnh bước chậm theo sau anh ta, đáp, hình như là vậy, không có nhiều chuyện để nói, tựa như mới xa cách 2 ngày trước. Ngay sau khi cửa phòng bệnh được mở, Lâm lão gia liền sáng mắt khi nhận ra Thừa Ảnh, đợi Thừa Ảnh đi đến trước mặt, vẻ mặt lập tức trở nên ôn hòa. Con bé này, cháu và A Thành khi nào thì kết hôn vậy? Thừa Ảnh sợ đến ngây người, thật sự không biết vì sao Lâm lão gia bỗng nhớ tới chuyện này. Nhưng bên cạnh, Lâm Liên Thành lại hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn trả lời, ông nội, ông lại quên rồi. Cháu và Thừa Ảnh vẫn đang đi học, không nhanh kết hôn như vậy được, cháu không được bắt nạt con bé đâu đấy. Nghe chưa, lão gia cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc, miệng cảnh cáo, nếu cháu cáu giận với Thừa Ảnh, ta sẽ không để cháu yên. Không đâu ông ạ, Lâm Liên Thành vẫn trả lời với giọng cung kính. Từ đầu đến giờ, Thừa Ảnh không hề lên tiếng, chỉ im lặng đứng bên xem Lâm Liên Thành đối phó như thế nào. Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng dỗ được ông lão uống thuốc nằm ngủ, bọn họ mới cùng nhau rời đi. Lâm Liên Thành nói, cảm ơn em, khách khí gì chứ, ông nội vẫn đối tốt với em, thương em như cháu gái. Em đến thăm ông cũng là điều nên làm, từ đầu ông đã xem em như cháu dâu. Anh ta cười cười, sau này nghe nói chúng ta chia tay, ông tức giận lôi anh ra giáo huấn một hồi. Thừa Ảnh không khỏi giật mình. Anh chưa từng nói với em việc này, ông mắng anh à, đâu chỉ mắng, ông còn gọi anh đến thư phòng, phạt anh đứng cả chiều ở tư thế quân đội, thiếu điều đóng cửa giam anh nữa thôi. Em biết đấy, gia đình anh là gia đình truyền thống, không ai có thể phản kháng, nhưng, lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy ông nổi nóng với anh, có thể do câu chuyện đã xảy ra từ lâu. Lâm Liên Thành hồi tưởng lại bằng giọng điệu rất thoải mái. Trên mặt còn mang theo ý cười mờ nhạt, tựa như đang nói đến một chuyện hết sức thú vị. Thừa Ảnh cũng không nhịn được bật cười. Ông nội vốn thiên vị anh nên mới để anh coi trời bằng vung. Anh bị phạt như thế, trong lòng các anh chị em khác chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Lại còn không, sau đó mấy ông anh họ của anh rất hả hê. Bọn họ nói là cuối cùng thì đời anh cũng đã được trải nghiệm. Anh ta đang nói bỗng dừng lại nhìn cô. Có câu này muốn nói với em. Thừa Ảnh ngơ ngác hỏi. Nói gì? Rất xin lỗi em. Anh ta đáp. Mấy năm trước còn nợ em một câu nói. Sau này vẫn nợ em. Tất cả đều đã là quá khứ. Huống hồ, lần đó anh bị thương nghiêm trọng hơn em. Cô thể hiện vẻ nhẹ nhàng bâng quơ. Trong vụ tai nạn ô tô. Cô mất đi đứa bé, lúc ấy, thậm chí đã phong tỏa hoàn toàn mọi tin tức, ngay cả người trong nhà họ Lâm cũng bị che giấu. Lâm Liên Thành đưa cô đến tầng hầm bệnh viện mới nói lời tạm biệt. Bỗng nhiên anh ta chìa tay ra, đưa điện thoại của em đây. Thừa Ảnh không biết nguyên nhân nhưng vẫn lôi điện thoại trong túi ra đưa cho anh ta. Lâm Liên Thành nhập một chuỗi những con số vào trong máy. Nói. Đây là số trong nước của anh, có thời gian thì liên lạc. Cô lái một chiếc Q2 cửa màu trắng, đường nét trên thân xe rất đẹp, đèn hậu màu đỏ nhấp nháy trong bãi đỗ xe ngầm vắng vẻ. Lập tức biến mất ở lối ra, Lâm Liên Thành đứng tại chỗ một lát rồi xoay người trở lại cửa thang máy. Tòa nhà chỉ có duy nhất một chiếc thang máy thông tới hầm để xe. Thời điểm này đang từ độ cao hơn 10 tầng chậm rãi đi xuống. Gần như ở mỗi tầng đều dừng một lúc, anh ta dường như không kiên nhẫn, bắt đầu đi lên bằng cầu thang bộ, đèn được lắp trên cầu thang chính là đèn cảm ứng tiết kiệm năng lượng. Giữa mỗi tầng một cái, dính trên nóc tường, tiếng bước chân khiến đèn bật sáng, tỏa ánh sáng trắng mềm mại, Lâm Liên Thành đi được một tầng, dừng ngay chỗ ngoặt, trong cầu thang không một bóng người, anh ta tựa lưng vào tường, rút bao thuốc trong túi. Cúi đầu châm một điếu, thành phố Hải Vân đã vào thu. Anh ta vội vàng trở về từ Los Angeles chỉ mang theo hành lý đơn giản. Máy bay hạ cánh liền chạy thẳng đến bệnh viện. Hiện tại, mặc trên người anh ta vẫn là chiếc áo ngắn, cánh tay để lộ ra ngoài. Ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh, cảm giác hơi lạnh từ bốn xung quanh tỏa ra. Trên tường ở mỗi tầng đều khảm một loạt cửa sổ, lúc nào cũng duy trì sự thoáng khí. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng xông đến, nhưng anh ta như chưa tỉnh táo để hút thuốc. Đám khói trắng mỏng nhẹ nhàng lan tỏa, những ngón tay lấp lánh ánh đỏ. Nhanh chóng chỉ còn đầu mẩu điếu thuốc, anh ta dập tắt phần còn lại rồi tiếp tục lấy điếu thứ hai. Cuối cùng, vẫn là Lâm Liên Giang gọi điện tới. Anh ta đáp, em lên đây, phòng bệnh là phòng đôi. Lâm Liên Giang đang ngồi trên sofa ở phòng khách, cầm trên tay phương án điều trị mới được lập. Thấy anh ta bước vào, Lâm Liên Giang cho mày. Sao không thay quần áo đi? Không sao, Lâm Liên Thành chọn một chiếc sofa đơn ngồi xuống, đối diện với anh trai. Hỏi, chừng nào anh về, bệnh viện cho rằng trước mắt vẫn duy trì cách trị liệu thích hợp. Ông nội lại kiên quyết không chịu quay về Bắc Kinh nằm viện. Nếu đã vậy, anh định đặt vé bay chiều mai. Mọi chuyện bên này giao cho cậu. Vâng, Lâm Liên Giang đứng dậy, định cầm phương án đi qua. Lúc tới gần bỗng lên tiếng. Cậu hút thuốc đấy à, trên người Lâm Liên Thành còn mang theo mùi thuốc mới. Biết không thể gạt được, chỉ cười cười thừa nhận, vừa rồi ở dưới tầng hút một điếu. Thái độ bất cần của anh ta khiến Lâm Liên Giang nhất thời tức giận nhưng kiêng dè trong phòng có người bệnh. Nên đành thấp giọng mắng gay gắt, anh nhìn cậu như không muốn sống nữa. Chẳng lẽ cậu quên phổi của mình đã bị cắt một nửa rồi à, năm đó. Rõ ràng bác sĩ đã yêu cầu cậu bỏ thuốc, anh nói cho cậu hay, nếu thật sự cậu muốn chết cũng đừng chọn thời điểm này để thêm phiền phức. Trước hết, cậu hãy chăm sóc tốt ông nội cho anh, nếu không anh sẽ không tha cho cậu đâu, bởi vì ông Lâm vài năm gần đây sức khỏe không được tốt. Một năm thì có 7-8 tháng phải ở nơi dưỡng bệnh, còn bà Lâm chỉ có thể đi theo bên cạnh để chăm sóc. Mọi việc lớn nhỏ nhà họ Lâm đều do Lâm Liên Giang làm chủ. Anh ta được coi là người duy nhất trong Lâm gia không dung túng cho Lâm Liên Thành. Biết rồi, nét mặt Lâm Liên Thành thản nhiên trả lời. Cầm lấy phương án trị liệu cũng đứng dậy. Em về khách sạn tắm rửa trước. Lát nữa qua đây tiếp ca của anh. Đêm nay không cần cậu đến. Sáng mai hãy quay lại. Lâm Liên Giang phất tay. Bảo Lâm Liên Thành trở về nghỉ ngơi. Lúc gần đến cửa mới bảo anh ta dừng lại. 8 giờ sáng mai anh sẽ bảo lái xe đứng dưới khách sạn chờ cậu. Được, lúc thừa ảnh về đến nhà trời đã khuya. Buổi tối cô bận quá chưa ăn gì. Bây giờ mới thấy đói. Dì giúp việc biết cô đang nghỉ ngơi. Cố ý lên tầng để tham khảo ý kiến các món ăn ngày mai. Cô ngẫm nghĩ, cứ làm những món mà thẩm chí thích đi. Dì giúp việc nhìn cô cười cười nhưng vẻ như có chút khó xử. Bình thường thẩm tiên sinh ít ăn cơm ở nhà, hơn nữa cũng chưa bao giờ kén cá chọn canh, ngụ ý, đắn đo không biết chính xác khẩu vị của thẩm chí. Kết quả, thừa ảnh không có cách nào khác, đành lôi bút ra, liệt kê 4-5 món ăn, nói, tự dì xem rồi nấu thêm mấy món nữa. Cô thật sự rất mệt mỏi. Tắm rửa xong liền vội vàng lên giường nằm ngủ, đến nửa đêm, có lẽ là gần sáng, cô bỗng nhiên bị ai đó đánh thức, giữa lúc thừa ảnh mơ màng hoảng sợ nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đối phương hôn lên trán cô, cảm xúc có phần quen thuộc và hơi thở dịu dàng khiến cô cúi đầu ưm một tiếng. Mắt không mở, giọng nói theo bản năng lộ vẻ ngạc nhiên, sao lại nhanh như vậy? Cô vốn nghĩ ít nhất phải đến rạng sáng anh mới có thể quay về. Thẩm chí tiếp tục hôn cô, trả lời mơ hồ, trước tiên, anh hôn lên chiếc trán mịn màng của cô, mang theo hứng thú vô hạn, quả thực không sợ người khác làm phiền, cuối cùng hết sức nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi, sau đó thấp giọng dỗ dành cô, mở mắt ra nào, thực ra, cơn buồn ngủ của cô đã sớm bị dập tắt nhưng mi mắt vẫn thấy nặng trĩu. Lúc này phải mất một lực khá lớn mới mở ra được. cô thấy ngay một gương mặt gần trong gang tấc, chóp mũi anh như dính lấy chóp mũi cô, trên người còn mang theo hơi thở phong trần mệt mỏi. Bảo em mở mắt để làm gì? Bóng đêm tĩnh lặng, trong giọng nói của cô mang theo chút buồn ngủ, một sự lười biếng gợi cảm. Anh đi lâu như vậy, chẳng lẽ em không muốn mở mắt nhìn anh? Anh cười hỏi lại, cô nhìn anh chăm chú, bởi vì khoảng cách quá gần. Mặc dù ánh sáng trong phòng yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như ánh sao của anh. Như mang theo ma lực đặc biệt, làm người ta từng chút bị hút vào. Dáng dấp anh trông như không có gì mệt mỏi. Cô cười nói, anh không tập trung đáp ừ, bàn tay từ bên ngoài tiến vào dò xét. Liên tục vuốt ve eo cô qua chiếc váy ngủ bằng lụa. Có lẽ vì ngứa ngáy, cũng có thể vì cảm giác hơi man mát, cô không nhịn được hơi co người lại. Trên tay anh còn mang theo gió lạnh buổi đêm. Anh đi tắm đã, anh nói, em đừng ngủ. Sự thực thì cô đâu có thể ngủ tiếp. Nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền đến. Cuối cùng Thừa Ảnh cũng từ trên giường đứng lên, đi tới gõ cửa tượng trưng vài cái. Sau đó đẩy cửa bước vào, qua lớp kính phòng tắm mờ ảo, có thể thấy thấp thoáng thân hình cao to của người bên trong. Cô nhẹ nhàng đứng dựa sang bên, chuyện trò câu được câu trăng với anh, phụ nữ Trung Đông có xinh không? Tiếng nước chảy không ngừng, cửa bật mở, người đàn ông trên người đầy xà phòng thò đầu ra, trả lời rất nghiêm túc, hầu hết đều che kín mặt, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, không ấn tượng gì cả. Đàn ông Trung Đông thì sao? Dạo này em thấy trên mạng có những bức ảnh chụp một nhóm đàn ông Trung Đông. Cảm thấy bọn họ hết sức nam tính. Thật không? Anh liếc nhìn cô, khiến em mê mẩn à? Cô mím môi cười không đáp. Chỉ nói, em đói bụng, buổi tối ăn quá ít, nửa đêm lại bị anh đánh thức. Bây giờ cô cảm thấy bụng đói kêu vang. Không ngờ, thậm chí vươn cánh tay ướt đẫm, kéo cô vào. Cười hết sức gian xảo. Phụ họa, anh cũng hơi đói. Cô bị bất ngờ không kịp đề phòng. Cứ như vậy bị kéo vào giữa dòng nước ấm áp. Chiếc váy ngủ ướt nhẹp trong nháy mắt. Dính sát lên cơ thể. Để lộ đường cong tinh tế no đủ. Cô hơi nhón chân. Đặt tay lên bộ ngực trần trụi của anh. Không khỏi cười mắng. Lưu manh, em không nói cái này. Sao, anh thờ ơ đáp lại. Cách màn nước hôn lên môi cô. Sắc mặt hùng hồn vô tội, nhưng anh thực sự rất đói. Nước ấm, cơ thể dần dần nóng hầm hập, máu sôi sục, tốc độ so với trước kia chạy nhanh hơn. Cô như bị tước đi hơn một nửa sức lực, chỉ có thể mềm người dựa vào vai Thẩm Chí, mặc bờ môi anh cùng bàn tay làm càn di chuyển trên cơ thể. Tiểu biệt thắng tân hôn, mùi vị chính là như thế này. Trải qua hơn mười mấy giờ bay. Trên cằm Thẩm Chi mọc ra những sợi râu ngắn ngủn, cọ lên da, mang đến cảm giác đau nhẹ. Kỳ lạ là không khiến người khác thấy khó chịu. Khi anh tỉ mỉ hôn đến ngực, cô không kiềm chế được ngửa mặt hít không khí. Rên rỉ khe khẽ, vòi hoa sen vẫn mở, dòng nước tràn vào miệng. Thiếu chút nữa làm cô bị sặc, anh cất tiếng cười trầm thấp, ngẩng lên, vừa vuốt ve vừa thuận tay tắt công tắc, sau đó dịu dàng hỏi. Ở trong này hay quay lại giường? Giọng nói của anh gần gũi ám muội, khiến người ta không thể kháng cự vẻ quyến rũ. Cô ngước hàng mi thấm ướt, nhìn anh xuyên qua vô số những bọt nước nhỏ bé sặc sỡ. Nét mặt mơ màng, ở đâu cũng được, anh kéo chiếc khăn tắm rộng thùng thình bao bọc toàn thân cô. Cười xấu xa, cúi đầu ghé sát tai Thừa Ảnh nói câu gì đó. Cô nghe xong dường như xấu hổ. Dùng sức đầm anh, em không có, câu Thẩm Chi vừa nói chính là, nhìn em hình như không thể chờ đợi, cô giận câu đùa này, đến khi hai người quay trở lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Cô vẫn cố ý không chịu phối hợp cùng anh, dựa vào ánh đèn mờ ảo, cô thấy anh khẽ nhíu mày, mang theo ý cười, bình luận, hẹp hòi, bây giờ anh mới biết sao, cô cười đắc ý, em muốn xem. Rốt cuộc ai mới là người vội vàng, nhưng đến cuối cùng, cô đương nhiên vẫn là người chịu thua trước Thẩm Chí. Người đàn ông này luôn có đủ mọi thủ đoạn khiến cô phải khuất phục. 3-4 giờ sáng, cuối cùng bọn họ cũng kết thúc một cuộc vận động triền miên kịch liệt. Sau đó rời giường đi nấu đồ ăn, vừa rồi cô mặc chiếc váy ngủ ướt đẫm, lúc này đã được thay bằng chiếc áo sơ mi sạch sẽ rộng thùng thình. Khó khăn lắm che đến trên đùi, vốn định cứ như thế xuống lầu, kết quả bị Thẩm Trì kéo thẳng vào trong lòng, cắn mạnh vào gáy, ít nhất có 3 vệ sĩ đang ở dưới lầu, anh nhắc nhở cô bằng giọng nói hơi khàn khàn, cô thật sự quên mất, bởi anh bỗng trở về lúc nửa đêm, lại làm khổ cô một phen như vậy, hiện tại vừa mệt vừa đói, đầu óc như không được sai khiến tốt cho lắm. Cuối cùng, cô phải mặc thêm chiếc quần dài, kết hợp như thế không giống với phong cách mặc ở nhà chút nào. Vì không muốn làm phiền gì giúp việc, Thừa Ảnh tự mình xuống bếp. Thực ra, cô rất ít có cơ hội tự mình làm việc này. Thậm chí liền đứng tựa cửa phòng bếp nhìn cô, ngẫu nhiên nghe theo sự chỉ huy của Thừa Ảnh, lấy nguyên liệu từ tủ lạnh giao cho cô, đèn bếp ấm áp dịu dàng chiếu trên người cô. Phát thảo ra một đường cong tinh tế uyển chuyển, hắt lên mặt đất một cái bóng nhợt nhạt, cô vén mấy sợi tóc xõa tùy tiện buộc ra sau đầu. Khi nướng bánh mì, mấy sợi tóc mai rủ xuống, khẽ dán lên hai gò má nhưng dường như cô không có cảm giác. Tuy chỉ là bữa ăn khuya đơn giản nhưng cô làm vô cùng tập trung. Ngay cả độ ấm của sữa cũng được thiết lập ở giá trị tốt nhất. Anh cảm thấy thú vị, nói. Nơi này không phải bàn phẫu thuật, em cẩn thận như vậy để làm gì? Nếu trên bàn mổ thật, em còn cẩn thận gấp mấy trăm lần so với hiện tại. Cô lấy đĩa đựng bánh mì và trứng ốp đưa qua cho anh rồi tự mình quay sang đổ sữa. Cứu sống, Thậm Chí nhớ, đây là đánh giá trước kia của anh về sự lựa chọn nghề nghiệp của cô. Lúc này, so sánh với vị trí và hoàn cảnh của mình, anh vẫn cảm thấy điều đó thật châm chọc. Hai người ăn xong, Thừa Ảnh đi rửa chén. Cô rất ít khi làm việc nhà, thỉnh thoảng làm nên đương nhiên vô cùng hứng thú. Như lúc này, cô không thấy mệt mỏi. Đứng bên cạnh vòi nước, chậm rãi lấy nước rửa bát đĩa. Cảnh tượng như vậy rơi vào mắt Thẩm Trì, dường như không quá chân thật. Một sự yên tĩnh bình lặng quá mức giản dị, tựa như những người bình thường nhất trong gia đình. Bà chủ xắn tay áo làm việc trong nhà bếp, ăn mặc giản dị, đầu tóc hơi lộn xộn nhưng vẫn để lộ vẻ đẹp cực hạn. Phẳng lặng, yên bình, chỉ tiếc, điều đó căn bản không tồn tại trong thế giới của anh. Nhưng trong quan điểm của Thẩm Trì, trước mắt người phụ nữ này, vẫn nên làm sao để hưởng thụ được hai từ ấy. Cô chỉ cần lẳng lặng đứng yên một chỗ, hiển nhiên sẽ làm anh liên tưởng đến những việc tốt đẹp nhất trên thế gian. Nhưng anh lại đem cô kéo vào một vòng xoáy không công bằng. Phía sau không có động tĩnh gì. Ban đầu Thừa Ảnh không để ý, nghĩ Thẩm Trì đã lên lầu trước. Kết quả, khi cô dọn dẹp xong xuôi, xoay người nhận ra anh vẫn đứng trước cửa phòng bếp. Anh nhìn gì thế, hiếm khi thấy thất thần như vậy. Cô cảm thấy khác lạ, Thẩm Trì thật sự đã mất tập trung. Cho đến khi cô lên tiếng, anh mới làm như không có chuyện gì. Cười cười, anh hơi mệt, cô nhanh lau khô tay, nói, anh quay lại ngủ một giấc đi, anh không nói tiếp, cùng cô đi lên lầu. Hôm sau, Thừa Ảnh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Bên cạnh đã sớm không có bóng người, chỉ để lại một vết lõm nông trên gối. Có đôi khi, cô rất hoài nghi về thể lực và sức chịu đựng của Thẩm Trì. Như thể giấc ngủ của anh không phải là nhu cầu tất yếu. Khi cô rời giường rửa mặt, Thẩm Trì đang ở trên ban công của thư phòng gọi điện thoại. Danh sách và các thông tin khác cậu cần, tôi sẽ fax sáng nay. Cảm ơn, giọng nói của Hàn Duệ từ đầu kia điện thoại truyền đến. Mang theo ý cười thoải mái, nhưng tôi không nghĩ cậu lại hành động nhanh như vậy. Thẩm Trì vừa hút thuốc vừa mỉm cười, thuận miệng hỏi, dạo này có kế hoạch đi đâu xa không? Nếu không, có thể tôi sẽ đến chỗ cậu một chuyến, luôn luôn chào đón, việc công hay việc tư, đi cùng với vợ tôi. Hàn Duệ nói, hiện tại, trong tay cậu đang có thứ tốt phải không? Tôi có người bạn rất quan tâm đến đồ cổ, nếu cậu có lời, hãy giúp tôi chọn một vài món. Cậu hỏi rất đúng lúc, trong khi nói chuyện, Thậm Chí nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động rất nhỏ. Anh không quay đầu lại. tiện tay cầm nửa điếu thuốc rụi vào gạt tàn. Sau đó mới nói tiếp, có người đang chào bán đồ sứ nhữ từ, một bát rượu hình hoa sen men màu xanh thẫm. Hơn nữa, điều hiếm có là người bán đang cần tiền nên tiết kiệm được rất nhiều vấn đề phiền hà khác. Bạn của cậu xem như gặp may, anh ta hẳn biết cơ hội như vậy rất ít, mười mấy năm khó có thể gặp một lần, cậu có thể chuyển lời đến anh ta, nếu có hứng thú với những điều tôi nói thì đến đây xem sao. Hàn Duệ sảng khoái nhận lời, được, trước khi hai người khởi hành, nhớ nói cho tôi biết, điện thoại vừa cắt, Thừa Ảnh xuất hiện ở cửa ban công, như ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá mới. Cô nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở, anh không thể hút thuốc ít đi được à, thậm chí duỗi tay. Ôm cô lại gần, hỏi, em có muốn nghỉ phép không? Nghỉ phép, đi đâu? Không phải trước kia em vẫn muốn về thăm nhà sao? Đó là câu nói từ nhiều năm trước, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ. Thừa Ảnh nao nao trả lời, nhưng bây giờ nhà không còn ai, trở về cũng chỉ có thể tảo mộ thôi. Vậy trở về tảo mộ, cô cảm thấy lạ kỳ. Xem ra, anh nhất định muốn đưa em ra ngoài. Mục đích là gì không quan trọng. Anh cười khẽ, xoa cằm cô. Sau khi kết hôn, cơ hội ra ngoài ít hơn. Coi như bồi thường đi. Cô hơi sửng sốt nhưng không lên tiếng. Trừ chuyến du hành Vân Nam nhiều năm trước, cô và anh quả thật chưa từng chính thức đi du lịch xa. Ngay cả tuần trăng mật năm đó, cũng bởi ba cô đột nhiên hy sinh vì nhiệm vụ mà nhất thời bị hủy bỏ. Sự thực, ba cô đã từng kịch liệt phản đối việc cô kết hôn với Thẩm Chi. Sau đó, ông khá bận rộn, vừa lúc được đặt vào một nhiệm vụ hết sức quan trọng và nguy hiểm nên không có thời gian rảnh rỗi. Càng không thể quan tâm đến cô, khi cô nói chuyện yêu đương với Thẩm Chi, Yến Cương đã giận dữ, lần đầu tiên phá bỏ kỷ luật. Nửa đêm trở về nhà, lôi cô đang ngủ say dậy. Từ trước tới nay, ông chưa từng có thái độ quyết liệt. Căn bản không chấp nhận thương lượng, con lấy ai cũng được, chỉ có Thẩm Chi là không. Tại sao ạ? Cô cảm thấy khó hiểu. Con đã trưởng thành, chẳng lẽ không thể có tự do lựa chọn cuộc sống sau này? Cuộc sống, Yến Cương vội vàng thốt lên hỏi. Con có biết nó làm gì không? Con làm vợ nó. Cuộc sống tương lai như thế nào? Rốt cuộc con có biết không? Thật ra, cô không phải đứa ngốc. Kết giao lâu như vậy, chuyện của Thẩm Chi cô ít nhiều hiểu được nhưng không quá lo lắng. Cuối cùng, vẫn là tuổi trẻ, trong tim chỉ có tình yêu là quan trọng nhất. Con mặc kệ anh ấy làm gì, chỉ cần anh ấy yêu con là được. Cô giận dỗi nói, yêu, một người như nó, hiểu tình yêu là cái gì chứ? Người như nó có tư cách gì để yêu? Anh ấy là loại người gì ạ? Ba chỉ toàn là thành kiến. Con quá ngây thơ rồi. Con gái, nghe lời ba, chia tay nó đi. Từ năm 16 tuổi đến nay, ba cô rất ít khi gọi nhũ danh của cô. Lúc ấy, cô nghe không khỏi ngẩn ngơ. Qua ánh sáng mờ mịt trong quá khứ, cô phát hiện ra rằng không biết từ khi nào, người đàn ông cao lớn cũng đã già. Tóc mai của ba cô đã hoa râm, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn, có lẽ vì trong một thời gian dài che giấu áp lực. Ngay cả những nếp nhăn sâu cũng không ít khiến khuôn mặt càng tăng thêm sự lạnh lùng nghiêm túc. Nửa đêm, cô mặc váy ngủ, ngồi ở đầu giường đối diện với ba mình. Cuối cùng cô vẫn kiên quyết, con sẽ không chia tay anh ấy. Một ngày nào đó con sẽ hối hận, thấy việc thuyết phục không thành. Yến Cương ủ rũ đứng dậy, quay người bỏ đi, từ nhỏ đến lớn, cả hai hiếm khi tranh cãi. Đó là lần duy nhất, giữa bọn họ đã có sự bùng nổ, trực tiếp dẫn đến xung đột kịch liệt. Cô có tính cách ôn hòa nhưng trong một số việc lại là người vô cùng cứng đầu. Sau này, lễ cưới của cô và Thẩm Chi được cử hành như dự kiến. Ba cô không xuất hiện. Cô nghĩ ông vẫn còn tức giận nên đã dùng cách này để thể hiện sự phản đối. Nhưng không ngờ, hai ngày sau, họ nhận được thông báo của các bên có liên quan, Yến Cương đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cô sống đến 25, 26 tuổi, cuối cùng đã hiểu vì sao ba mình lại có ác cảm và chống đối thân phận của Thẩm Chi như vậy. Bởi vì, bình thường ông đã tiếp xúc rất nhiều. Bởi ông đã buộc mình phải ở trong đó. Nhìn thấy quá nhiều sự thối nát và tàn ác, nên ông không thể trơ mắt nhìn đứa con gái bảo bối của mình cũng bước vào sự dơ bẩn kinh khủng. Trong một thế giới không có lấy một tia sáng ngay thẳng. Giáo sư Tôn tiến hành giải phẫu theo đúng kế hoạch, mất 6-7 tiếng đồng hồ. Sau khi mở ra mới phát hiện, tình huống thực tế phức tạp khác xa so với những tấm phim chụp thể hiện kết quả trước đó. Thừa ảnh làm trợ lý thứ nhất, hỗ trợ toàn bộ cuộc phẫu thuật. Cuộc giải phẫu này giống như một trận chiến ác liệt. Cuối cùng, người bệnh chưa hết thuốc mê. Trong lúc mê man được đẩy ra ngoài. Còn trên người cô, bộ quần áo phẫu thuật đã bị thấm ướt từ trong ra ngoài. Đến tối lại là ca trực, cô gần như mất ngủ cả đêm. Nửa đêm còn phải làm nhiệm vụ nên cô trằn trọc trên giường một hồi. Hễ nhắm mắt lại nhớ đến những cảnh tượng trên bàn mổ lúc nãy. Như tỉnh, như mơ, trong đầu lúc là một đoạn ngắn, lúc là một đoạn dài liên tục, như chính mình trong giấc mộng đang cầm con dao mỏng sắc. Nhắm ngay ổ bệnh cắt xuống, một lượng máu lớn trong nháy mắt ồ ạt trào ra, từ cột sống phân tán khắp nơi, dần dần bao phủ bàn tay cô, tầm mắt cô cũng trở thành một mảnh mơ hồ, trước mắt là một màu đỏ, không thể tìm thấy chính xác vị trí, cô nôn nóng đến nỗi đầu toát mồ hôi, rốt cuộc cô cũng bừng tỉnh, ngoài cửa sổ sắc trời không rõ, tim vẫn đập thình thịch, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng. Đến chiều thậm chí mới về nhà, 3 giờ trước, có một chuyến bay bay từ Philippines tới, hành đích thân đến sân bay quốc tế để đón Thẩm Băng. Từ trước tới nay, Thẩm Băng nổi tiếng là người có tính cách quái dị trong gia tộc họ Thẩm. Cô ấy kiên quyết từ chối sống ở nhà, chỉ mang theo nhân viên mở phòng ở khách sạn 4 mùa. Sau đó hẹn anh đến cùng dùng bữa tối, thậm chí về đến nhà. Dì giúp việc lập tức báo cáo. Buổi sáng, Thẩm phu nhân trở về chưa ăn một miếng cơm nào. Liền về phòng ngủ luôn. Cơm trưa cũng không ăn. Không ạ, nét mặt dì giúp việc tỏ ra lo lắng. Tôi có lên gọi nhưng cô ấy nói không muốn ăn. Thẩm chi bước nhẹ lên lầu. Xuyên qua phòng khách tiến thẳng vào phòng ngủ. Rèm cửa không kéo. Ánh nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào qua chiếc cửa sổ sát đất khiến căn phòng bừng sáng. Người nằm trên giường hình như đang ngủ rất say, anh im lặng lại gần không một tiếng động, lúc này mới nhận ra cô ngủ không được yên, có lẽ vì một cánh tay cô đang đặt trước ngực nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đôi mày thanh tú hơi trao lại, hàng mi rậm rung khẽ, anh cúi đầu, từ trên cao nhìn cô một lát mới vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Thừa Ảnh. Thừa Ảnh, anh gọi cô, tỉnh dậy nào, nhưng cô vẫn không tỉnh. Chân mày bị khóa chặt, như thể bị bóng đè mắc kẹt ở một nơi không rõ. Toàn thân không thể rút ra được, đến lúc này anh mới để ý tóc cô vẫn còn ướt. Hình như gội xong chưa lau khô đã trực tiếp đi ngủ luôn. Bây giờ sờ lên gối còn thấy ẩm ướt, mà cô ngủ không yên, có vẻ như đang trải qua một giấc mơ đau khổ, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Lộ tia lo lắng, tay anh tăng thêm lực lay cô tỉnh dậy. Khi Thừa Ảnh vừa tỉnh, tim vẫn còn đập loạn. Trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt được mình đang ở nơi đâu. Vừa rồi cô gặp một giấc mơ. Trong giấc mơ vẫn là mưa đêm tối đen. Cô đứng trước bờ sông nước chảy róc rách, mặc cho đám rêu và làn nước nhẹ nhàng cuốn lấy hai chân. Mang theo cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trơn trượt, trời mưa quá to. Không có chỗ để tránh, toàn thân cô lạnh run nhưng đưa mắt nhìn lại vẫn không thấy người thứ hai đến. Em gặp ác mộng, dường như qua hơn nửa ngày. Giọng nói của Thẩm Chi rốt cuộc mới quay lại tâm trí cô. Thừa Ảnh lấy tay ôm mặt, cố gắng tỉnh táo, ngồi dậy nói, không hẳn là ác mộng. Một hình ảnh gần như xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cô. Chỉ là rất nhiều ngày trong quá khứ. Hơn một nửa trong số đó cô vật lộn tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi một mình lặng lẽ ngủ tiếp. Đôi khi, anh ngủ ngay bên cạnh, khoảng cách gần trong gang tấc mà giống như người xa lạ. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm sửa sang, lấy máy sấy sấy khô tóc, lúc đi ra thấy Thẩm Chi đang nói chuyện điện thoại. Thẩm Chỉ cầm di động im lặng lắng nghe trong chốc lát. Có lẽ đối phương hỏi vấn đề gì đó, anh trả lời bằng giọng đều đều. Bác sĩ, Thừa Ảnh dừng bước, ánh mắt nhìn anh dò hỏi. Anh cũng nghiêng đầu nhìn cô, vài giây sau nói chuyện tiếp với người trong điện thoại. Chị và cô ấy chưa từng gặp mặt, có gì hay ho để nói chuyện đâu. Giọng anh bình thản, có phần lạnh nhạt, biểu hiện trên mặt giống như không kiên nhẫn. Nói xong một câu lại im lặng lắng nghe. Điều này khiến Thừa Ảnh thêm tò mò về thân phận của đối phương. Cô bước nhẹ đến gần, hơi ngẩng đầu lên, thận trọng quan sát phản ứng của anh. Tầm mắt anh dừng trên người cô, có phần như không để tâm tiếp tục ứng phó. Tôi cho rằng giữa chị và cô ấy sẽ không có đề tài chung. Cuối cùng cô nhịn không được, dùng khẩu hình hỏi, ai vậy? Có lẽ Thẩm Chỉ cũng đang bị đối phương dây dưa không có cách nào khác đành cầm điện thoại rời tay đưa cho Thừa Ảnh. Chị họ anh, hôm nay mới từ Philippines đến, chị ấy muốn nói chuyện với em, chị họ của Thẩm Chỉ. Trong suy nghĩ của Thừa Ảnh, một chút khái niệm tiếp xúc đều không có, cô thậm chí còn không biết người chị họ này bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Nhưng trong điện thoại là một giọng nữ trong trẻo rõ ràng. Dù lần đầu nói chuyện nhưng không có vẻ gì là gượng ép. Thừa Ảnh, buổi tối ăn cơm với tôi được không? Chị, cô gọi một tiếng, mơ hồ cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn che giấu rất tốt. Giọng điệu thoải mái, thật xin lỗi, hôm nay không ra sân bay đón chị được. Không sao, tôi nghe Thẩm Chỉ nói. Cô là bác sĩ, vâng, khéo thật, chồng tôi cũng là bác sĩ nhưng anh ấy là bác sĩ nha khoa. Buổi tối tôi mời, cô và Thẩm Chỉ đến khách sạn 4 mùa, 6:30 chúng ta gặp nhau, được, đến lúc đó gặp lại, tắt điện thoại cô mới hỏi Thẩm Chỉ, sao em không biết anh còn có chị họ, Thẩm Băng là con của chú hai và vợ người Philippines, gia đình họ vẫn đang định cư tại Philippines, bình thường rất ít khi về Trung Quốc, hồi chúng ta kết hôn, Thẩm Băng gặp chuyện rắc rối. Không tiện nhập cảnh, cho nên không tới tham dự hôn lễ. Chuyện rắc rối, cô nhạy cảm nắm giữ từ ngữ mấu chốt, là chuyện rắc rối gì mới bị chính phủ Trung Quốc cấm nhập cảnh. Hơn nữa, lại còn nhằm vào một cô gái. Không ngờ, Thẩm Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô. Nói, từ trước đến nay, chị ấy luôn là người gây phiền toái cho Thẩm gia. Đợi tới lúc em và chị ấy quen thân tự nhiên sẽ hiểu. Anh hờ hững bỏ qua đề tài câu chuyện, nhưng đến khi gặp mặt, Thừa Ảnh không khỏi nghi ngờ đánh giá của Thẩm Chỉ vừa rồi. Người phụ nữ đứng trước mặt cô, mang dòng máu họ hàng là một cô gái với mái tóc ngắn nhanh nhẹn. Vì vậy càng tôn thêm gương mặt với ngũ quan sắc nét. Thẩm Băng mặc bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày đế bằng. Vóc dáng xinh xắn lanh lợi, toàn thân tỏa thần thái rạng rỡ, nhìn ít hơn so với tuổi thực 3-4 tuổi, dáng dấp như mới đầu 30. Thẩm Băng không cao như người nhà họ Thẩm nhưng gương mặt cân xứng mang dấu vết tiêu chuẩn của Thẩm gia. Ánh mắt trong trẻo sắc bén, đáy mắt lấp lánh như hàng vạn ngôi sao sáng chói. Xem ra, Thừa Ảnh đã đem lại cho Thẩm Băng ấn tượng đầu tiên khá tốt. Lúc ăn cơm, Thẩm Băng thậm chí còn tự mình gắp thức ăn cho Thừa Ảnh. Khiến Thừa Ảnh cảm thấy ngượng ngùng, nâng ly rượu vang lên định kính. Kết quả bị Thẩm Chỉ giơ tay ngăn lại. Tửu lượng của em không tốt, đổi sang nước trái cây được rồi. Giọng anh hờ hững thay cô quyết định. Thừa Ảnh cười nói, như vậy rất không thành ý. Thẩm Băng không để bụng. Ngoắc tay ra đằng sau. Lập tức có người đi đến trước mặt Thừa Ảnh đổi ly rượu vang. Cô hãy lấy trà thay rượu. Thẩm Băng hất cằm nhìn Thừa Ảnh, ý bảo cô giơ chén trà lên rồi chuyển tầm mắt nhìn Thẩm Chỉ. Giọng nói mang rõ ý trêu chọc, cậu muốn che chở cho vợ, vậy phải thay Thừa Ảnh uống một ly. Thẩm Chỉ liếc nhìn Thẩm Băng, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, mời một ly, làm bác sĩ. Cảm giác thế nào, trong bữa ăn, Thẩm Băng hứng thú hỏi, Thừa Ảnh ngẫm nghĩ, trả lời thành thực, công việc này vẫn là lý tưởng của em, vậy à, chữa bệnh cứu người đúng là một nghề cao thượng. Thẩm Chỉ cũng nói như vậy, nghĩ đến chuyện nhiều năm trước, Thừa Ảnh bất giác mỉm cười, thật không? Thẩm Băng kín đáo nhìn Thẩm Chỉ cũng đang đưa mắt nhìn nhưng nét mặt không chút biểu cảm. Dường như anh không hứng thú với cuộc đối thoại của hai người phụ nữ. Cũng không tính toán muốn tham gia, Thẩm Băng không để tâm, một lần nữa quay sang nói chuyện phiếm với Thừa Ảnh. Lúc nãy tôi có nói, chồng tôi là nha sĩ, tôi nhận ra, lấy anh ấy có lợi thế lớn nhất là khi có vấn đề về răng lợi có thể được giải quyết đầu tiên. Nếu là việc khác thì thật sự rất tốt nhưng mọc răng khôn quả là khổ. Thừa Ảnh nhớ đến một hình ảnh, hơi nhíu mày nói, năm ấy răng khôn của em bị nhiễm trùng, sau đó đến khoa răng miệng chụp chiếu, họ nói răng bị mọc lệch, nhất định phải nhổ, quá trình đó nhất định rất đau. Thẩm Băng hứng thú thêm vào, đúng vậy, đau tới mức đến giờ em vẫn nhớ, gây mê trước khi cắt lợi, cuối cùng dùng đục và búa luồn vào, đập nát chiếc răng nanh rồi dùng nhíp kéo ra. Sau này, em nảy sinh sự nể phục sâu sắc đối với các nha sĩ. Thừa Ảnh dừng lại, bỗng nhiên mỉm cười, thật xin lỗi, lúc ăn cơm không nên nói về đề tài này. Thẩm Băng cũng tỏ vẻ hiểu biết, có lẽ đó là thói quen của bác sĩ các cô, vừa có thể giảng giải về kiến thức giải phẫu vừa ăn thịt bò dính máu. Thật ra chồng tôi có phần còn quá hơn cô. Mỗi đêm trước khi đi ngủ thường kể chuyện cũ mà một nửa trong số đó là nói đến công việc ban ngày. Thừa Ảnh không khỏi mỉm cười, buột miệng hỏi, chị sinh con trai hay con gái? Thẩm Băng tươi cười, giọng sang sảng thẳng thắn. Chúng tôi chưa muốn có con, chuyện anh ấy kể trước khi đi ngủ là để cho tôi nghe. Thật là một đôi vợ chồng thú vị. Thừa Ảnh đoán mối quan hệ của Thẩm Băng và người chồng nha sĩ khi đó hết sức hài hòa. Sau khi kết thúc bữa tối, ba người chia tay nhau ở sảnh lớn của khách sạn. Nhân lúc Thừa Ảnh đi vệ sinh, Thẩm Băng đột nhiên bình luận, cô ấy thật đơn giản. Chị muốn nói gì, đơn giản không như người Thẩm gia chúng ta. Cô ấy vốn như vậy, mặt Thẩm Chỉ không chút thay đổi, cũng không nhìn Thẩm Băng. Đi ra cửa khách sạn hút thuốc, Thẩm Băng đuổi theo, lấy một điếu thuốc từ trong hộp, ý bảo Thẩm Chỉ cho mình châm lửa. Sau khi hít sâu một hơi, Thẩm Băng mới nghiêng người liếc nhìn anh, nhắc nhở, nhưng cô ấy kết hôn với cậu, chính là một phần của Thẩm gia. Thẩm gia tốt hay xấu, tất cả mọi thứ thuộc về nhà họ Thẩm, cô ấy sẽ không tránh khỏi có liên quan. Là sao, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Thẩm Băng hơi ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn cười nói như không có chuyện gì. Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa khách sạn làm cho sắc mặt của Thẩm Chỉ càng phát ra lạnh lùng hờ hững. Thẩm Băng nhìn anh, lời vốn đã tới miệng, cuối cùng đành im lặng. Thẩm Băng đã sống nhiều năm ở Philippines. Cha Thẩm Băng chiếm giữ một nửa thị trường giao dịch ma túy Đông Nam Á. Mối quan hệ của Thẩm Băng và những anh chị em họ khác không phải là nhiều nhưng riêng một mình Thẩm Chỉ là có quan hệ thân thiết. Cũng bởi vì Thẩm Chỉ đã từng ở Philippines 2 năm, khi đó, anh vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi bất mãn. Lúc ấy, Thẩm gia đang âm thầm tiến hành một cuộc thanh trừng nhưng cuối cùng tình thế diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng, nhiều việc đang dần dần ngoài tầm kiểm soát của con người. Kết cục không thể đoán trước, là người thừa kế đã định, để tránh kết quả đầy gió tanh mưa máu, Thẩm Chỉ bị đưa đến Philippines ở tạm. Thời điểm đó, hai người bọn họ kém nhau 3 tuổi, sớm tối ở chung nên nhanh chóng làm sâu sắc thêm tình cảm ruột thịt. Sau này, không có gì trì hoãn việc Thẩm Chỉ trở thành người cầm quyền của Thẩm gia. Dùng thủ đoạn sắc bén nhanh chóng mở rộng lãnh thổ. Còn Thẩm Băng cũng tiếp nhận toàn bộ việc làm ăn của cha mình. Chắc chắn chiếm một vị trí ở góc phía đông nam của châu Á, Thẩm Băng hiểu rõ tính cách và hoàn cảnh của anh. Cho nên không thể nào ngờ được anh lại lấy một người vợ giống như Thừa Ảnh. Thẳng thắn, thuần khiết, được giáo dục tốt, sự nghiệp rộng mở, dường như không có tâm địa, càng không có tâm lý đề phòng. Từ nhỏ, Thẩm Băng đã được cha dẫn theo bên mình. Hiểu biết về đủ sự việc loại người. Sau khi tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc thì những loại người yêu ma quỷ quái Thẩm Băng đều đã gặp qua. Vì vậy, chỉ mất một bữa cơm, Thẩm Băng liền dễ dàng nhìn thấu Thừa Ảnh. Một cô gái thiện lương, đơn giản thật sự không hợp với môi trường của thẩm gia. Càng không thích hợp với một thẩm gia có thể phải đối mặt với mưa to gió lớn bất kỳ lúc nào. Nhưng hình như thẩm chỉ không thích nghe lời nhắc nhở của thẩm băng. Lúc này, thẩm băng nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng thẩm giật mình. Thật ra, mấy năm gần đây, anh đã sớm đem chính mình tu luyện cẩn thận. Cái được gọi là niềm vui hay giận dữ không hiện ra sắc mặt. Hơn nữa, có rất nhiều thời điểm anh vô cùng tức giận nhưng ngược lại. Nụ cười trên khuôn mặt càng thêm lạnh nhạt, tâm tư của anh thâm trầm khó hiểu. Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài để quan sát, ít người có thể đoán chính xác anh đang nghĩ gì. Còn thẩm băng đã lâu không gặp anh và bây giờ phải đối mặt với một đôi môi mỏng mím thành đường cong lạnh lẽo. Ánh mắt hờ hững, đôi mày mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Anh không muốn nghe nhận xét thẩm băng vừa nói. Và bây giờ trên khuôn mặt anh biểu hiện hết sức rõ ràng chân thật suy nghĩ nội tâm. Trong ngoài như một, thật đúng là có chút thất thường. Thực tế, thẩm băng tin rằng trong lòng anh cũng rõ. Thừa ảnh không thích hợp với môi trường của thẩm gia. Lừa mình dối người như vậy càng khiến người ta cảm thấy rất minh. Thẩm băng hút nhanh điếu thuốc. Đợi thừa ảnh đến gần. Thẩm băng vứt tàn thuốc. Làm như không có chuyện gì. Cười nói, tôi chuẩn bị quay về khách sạn làm spa tắm nước nóng. Hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được, thừa ảnh đồng ý, nếu có việc gì cần, chị có thể tìm em bất cứ lúc nào. Hay là chị chuyển về nhà đi, ở cùng một chỗ cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Không cần, tôi ở khách sạn quen rồi. Thẩm băng cầm túi đưa cho vệ sĩ rồi tự mình rút chiếc vòng gỗ đen trên cổ tay. Đưa cho thừa ảnh, chiếc vòng này tôi đã đeo nhiều năm, từng được pháp sư làm phép, có thể mang lại bình an, chỉ dựa vào mắt thường có thể nhìn ra đây là vật vô cùng quý giá. Thừa ảnh không khỏi kinh ngạc, tặng cho em sao? Ừ, thấy thừa ảnh do dự không chịu nhận, thẩm băng dứt khoát giữ chặt tay thừa ảnh, trực tiếp thay cô đeo chiếc vòng lên cổ tay, gỗ đen bóng loáng mịn màng, rất nặng. Tiếp xúc mang đến cảm giác mát lạnh kỳ lạ, thừa ảnh định từ chối. Lúc này, thẩm chi vẫn im lặng đứng bên, bỗng nhiên mở miệng, nhận lấy đi, sau đó mới nhìn thẩm băng. Giải thích ngắn gọn, có việc thì liên hệ điện thoại. Cách chương.